Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 477, Mạc Lão. Cả đêm thời gian, toàn bộ đế đô một mảnh xôn xao, thậm chí có thể nói là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Không ít người đều là lòng người bàng hoàng, bởi vì xảy ra kịch liệt địa chấn, Khương Tiểu Bạch chết rồi. Đường đường đế đô một trong tứ đại công tử Khương gia cháu ruột chết rồi. Bị một cái truyền kỳ lính đánh thuê vương giả hoàng đế giết đi. Nhưng là cái chết của hắn, lại xa xa không có gió bình sóng lặng xuống. Từng món một làm cho vô số người đều kinh hãi run sợ sự tình. Cuối cùng đều vứt ở tại trên lưng của hắn. Trọng yếu hơn chính là Khương Tiểu Bạch chết rồi. Người nhà họ Khương dĩ nhiên không có một chút động tĩnh, thậm chí vô cùng an tĩnh, vô cùng quỷ dị, khiến người ta đoán không ra nhìn không thấu. Hơn nữa Khương Thiên thân thể cũng là trực tiếp ngã xuống. Bệnh nặng trong người, Khương gia lão thái gia nghe nói việc này về sau, càng là chỉ nói hai chữ, chết tiệt, bởi vì Khương Tiểu Bạch gan to bằng trời cũng dám nhục mạ Khương gia lão gia tử chiến hữu. Vĩ đại Mạc gia lão gia tử, mà Mạc gia, bây giờ thì là vô cùng kích động, từng cái như phê thuốc kích thích một dạng, chỗ sung yếu đến Khương gia muốn một câu trả lời hợp lý. Chẳng qua có người nói bị Mạc lão gia tử cản xuống dưới. Mạc lão ngăn bọn họ lại nguyên nhân rất đơn giản, người chết vì lớn, người đã chết, nên cái gì thù hận cũng không có. Toàn bộ đế đô đều lâm vào một hồi hiển hách rung động. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là Diệp Lăng có người nói còn chống đối Khương Thiên, thậm chí tức giận mắng, cuối cùng một quyền đánh giết hoàng đế. Nhất phía sau một tin tức càng làm cho vô số nam nhân đều đối với Diệp Lăng sinh ra rất lớn ý kiến, cho là có người truyền tới, Mạc Tư Thanh dường như cũng được Diệp Lăng nữ nhân. Cái quái gì vậy? Nữ thần a, toàn bộ đế đô công tử ca cùng phú nhị đại trong lòng tuyệt đối nữ thần. Cứ như vậy bị một cái tên ghê tởm cho trích đi. Theo Khương Tiểu Bạch chết, rất nhiều chuyện tình đều là tiêu tan thành mây khói. Người đã chết, như thế nào đi nữa làm cũng vô ích. Chẳng qua Khương gia còn tranh thủ vì Khương Tiểu Bạch cọ rửa một ít tội danh, làm cho hắn có thể đi đẹp một điểm. Đế đô Mạc gia, giản phác trong tứ hợp viện, Mạc Tư Thanh mang theo Diệp Lăng đi tới trong một gian phòng. Sau đó nói cho hắn biết ở nơi này chờ, nàng đi ra ngoài trước tìm ra ra đi. Diệp Lăng ngồi ở một tấm ghế thái sư, tâm thần bất định bất an, ghê tởm. Mình và Mạc Tư Thanh chuyện tình cứ như vậy bại lộ. Bây giờ tức thì bị Mạc lão thái gia tự mình lên tiếng nhà qua đây. Không chừng một hồi lão gia tử làm sao đối đãi hắn đây. Có biết dùng hay không ba tong đập phá đầu của hắn cũng khó nói. Đợi vài chục phút, Diệp Lăng có chút ngồi không yên. Đứng lên, nhìn chung quanh một chút. Đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên. Đi tới trong một cái góc. Trong góc phòng, bày đặt một cái kim ti nam ngăn tủ, ánh mắt lay động, từng luồng ánh sáng vàng kim lộng lẫy không ngừng toát ra. Tấm tắc, mẹ kiếp, kim ti nam a, giá trị liên thành, lão gia tử vẫn còn có cái này các loại đồ cất giữ a. Diệp Lăng cũng là có chút ngoài ý muốn, hơn nữa cái này ngăn tủ, tuyệt đối là trước kia già dặn kinh nghiệm vật. Kim Ti Nam, Minh Thành hai đời hoàng thất chuyên dụng bó củi. Người thường nếu là dám dùng, đây chính là muốn chặt đầu lỗi. Có thể thấy được bên ngoài bó củi chân quý. Diệp Lăng cảm thán, thấy trong ngăn kéo có thật nhiều hộp. Không khỏi mở ra, lấy ra một cái hộp vuông. Sau khi mở ra Diệp Lăng lại ngẩn. Mẹ kiếp, kê huyết thạch cổ đại con dấu. Cầm lấy ấn chương Diệp Lăng nhìn một chút chứ danh, nhất thời sợ ngây người. Ta cái quái gì vậy lau? Vương Hy Chi, đùa giỡn hay sao đây là? Diệp Lăng vội vã buông hộp, lại mở ra mấy cái khác hộp. Không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm bảo bối. Diệp Lăng đều ngu, cái này lão gia tử đồ cất giữ nhanh cái quái gì vậy, so với một cái viện bảo tàng còn phong phú. Lão gia tử đây là trộm vẫn là tham ô a? Diệp Lăng lẩm bẩm nói, gương mặt khiếp sợ, lão gia tử đồ cất giữ, thậm chí làm cho hắn có tiện tay trốn mấy cái xung động. Tiểu gia hỏa, tiễn ngươi vài cái. Đột nhiên, một tiếng thanh âm già nua vang lên, Diệp Lăng liền vội vàng xoay người, chỉ thấy Mạc Tư Thanh đỡ một ông già đi đến, lão nhân trống ba tong, khí sắc tốt, có vẻ rất tinh thần, lưng cũng là thật rất thẳng, có lẽ là trước đây nhập ngũ tập quán, làm cho hắn thoạt nhìn rất cường tráng rắn chắc. Lão gia tử nói đùa, ta làm sao có thể muốn ngài đồ đạc a? Diệp Lăng vội vã xấu hổ cười nói. Mạc lão gia tử mỉm cười, nâng lên ba tong chỉ Diệp Lăng. Ngươi a, có cái gì không dám? Ta nhưng là biết ngươi, gan to bằng trời, mới vừa không phải còn nói vật này là ta trộm được hoặc người tham ô sao? Cái kia lão gia tử, miệng ta tiện, nói đùa đây, ngài có thể chớ coi là thật ha. Diệp Lăng vội vã nói. Một bên Mạc Tư Thanh oan Diệp Lăng liếc mắt, nói cái gì đó, cái này đều là nhà của ta tổ truyền bảo bối. Ta Mạc gia trước đây nhưng là danh môn vọng tộc, ra khỏi tể tướng người nhà giàu, chưa thấy qua quen mặt chưa nói lung tung. Mạc Tư Thanh chỉ Diệp Lăng cười nói. Diệp Lăng ngẩn người, u hắc, Mạc gia còn có cái này các loại lịch sử quang vinh đây. Hắn thật đúng là không biết. Lại còn là nội tình phong phú quý tộc đây. Lão gia tử lắc đầu, gật một cái ghế, tới tới tới, tiểu gia hỏa, ngồi xuống theo ta tâm sự. Lão gia tử, đây là ta một cái tâm ý, cho ngài chế biến đặc biệt một viên đan dược, ăn về sau cam đoan ngài thân thể lần bổng, ăn nha nha hương. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng lấy ra một cái hộp mở ra. Bên trong chứa một viên móng tay một dạng lớn nhỏ êm dịu đan dược. Chuyển xanh sắc, tản ra một thấm vào ruột gan hương khí. Mùi thơm lượn quanh, khiến người ta nghe thấy đi tới chính là tinh thần khí thoải mái. Cả người thư sướng, thậm chí có chủng lỗ chân lông mở ra. Linh lực chui vào trong cảm giác. Đây là Diệp Lăng lấy thanh long ngọc tủy xứng cùng với chính mình kim đan lực mới luyện chế được. Đan dược, lão gia tử ăn không dám nói phản lão hoàn đồng. Sống thêm cái 10 năm 8 năm hay sao một chút vấn đề. Diệp Lăng, thứ này không thành vấn đề đi. Có thể chờ ăn phá hủy ra ra a. Mạc Tư Thanh có điểm ngẩn ra hỏi. Diệp Lăng lắc đầu, nói cái gì đó, ta muốn chết đâu ta. Đan dược này ra ra ăn tuyệt đối có thể buông lỏng sống thêm 10 năm không thành vấn đề. 10 năm, nghe rất ngắn, nhưng là đầy đủ Mạc gia trở thành không thể dung chuyển đáng sợ gia tộc. Lão gia tử sống thêm 10 năm, đúng là thế hệ trước cận tồn thạc quả tồn tại. Không tệ không tệ, là đồ tốt, ta trước đây gặp được một cái lão đạo, hắn cho ta tính một quẻ, nói ta mệnh vẫn cửu sáu, năm nay ta đều 95, lòng nói cách cái chết. Cũng liền thừa lại một năm. Không nghĩ tới có thể được loại điều này. Bảo bối, lão già ta thật đúng là hiếu phúc a. Lão gia tử cười ha hà. Diệp Lăng nhãn đầu sáng lên. Ra ra, không biết cho ngươi coi bói là vị nào cao nhân. Tính ra lão gia tử tử kỳ lão đạo, tuyệt đối là một cái thế ngoại cao nhân. Vừa rồi Diệp Lăng thì nhìn đi ra, lão gia tử tuy là thân thể và gân cốt coi như cường tráng, thế nhưng thân quấn tử khí, thọ mệnh không vượt qua được một năm. Diệp Lăng, lão gia tử ở chỗ này đây, ngươi ở đây nói mò gì a? Mạc Tư Thanh cũng là không muốn đánh Diệp Lăng một chút, lẩm bẩm miệng, vội vàng cấp Diệp Lăng khiến cho nhãn sắc. Lão gia tử ở chỗ này đây, ngươi nói nhăng gì đấy? Đây không phải là rõ ràng làm cho hắn lão nhân ra tâm lý khó chịu chứ sao? cái kia Lỗ Mũi Châu lão đạo tên gì, Đạo Minh chân nhân? Thật là một lục địa thần tiên a, quẻ thuật vô song, những chuyện khác đều bị hắn một lời điểm trúng. Nha đầu, tự ta thân thể tự mình biết, Diệp Lăng viên thuốc này cũng là bất phàm. Diệp Lăng ngẩn người, hắn nói là người nào linh như vậy đây? Nguyên lai là Lý Thiên Hạo chết quỷ sư phó a, Thiên Cơ môn đời trước môn chủ, trách không được đây, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.